Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1331, cắt tai tới. Ụ đất mặt sau cũng khác lấy cổ văn, chữ viết mơ hồ mà tàn khuyết, bởi vì ụ đất vốn là thạch bi đứt gãy tạo thành. Trước mặt vân chữ còn có thể thấy rõ ràng, phía sau chữ viết coi như thiếu thốn quá nhiều. Liền liền còn sót lại chữ viết cùng chữ viết ở giữa cũng tồn tại đứt gãy. Nhận ra mấy chữ về sau phần lớn sẽ xuất hiện khoảng cách. Thật giống như có đồ vật gì đã từng đập chúng qua tấm bia đá này. Không chỉ đem thạch bi đỉnh nện đứt, liền thạch bi phía sau chữ viết cũng bị nện vào trong viên đá. Rốt cuộc phân biệt không ra. Thập phương trưởng, bách liệt quyền, thiên long chỉ, vạn lôi ấn, chấm ngoặc kép. Từ ngôn chật vật phân biệt lấy chữ viết, thời gian dần trôi qua, hắn kinh hỉ lên, thấp giọng hô nói, lôi ấn thương khung, ma thiên võ đạo, đây là, ma vũ chi pháp, thần bí ma vũ chi pháp, cùng ma kiếm, ma luyện hai loại kỳ dị pháp môn xuất từ cùng một vị nhân tộc chí cường. Theo chân vô danh suy đoán hẳn là một vị cổ tiên còn sót lại, ma kiếm chi pháp rơi vào kiếm vương điện. Hoàn chỉnh ma luyện chi pháp tắc rơi vào Bắc Châu vực ma tộc địa bàn. Sau cùng cũng là thần bí nhất ma vũ chi pháp. Nghe nói cùng ngôn thông thiên có chỗ liên quan. Không có nghĩ rằng thế mà khắc vào thôn hải kình trong bụng. Như thế kỳ dị phát hiện. Để từ ngôn mừng rỡ sau khi cũng yên tâm xuống tới. Chỉ cần lưu lại vân chữ vị cường giả này không phải ma đế vân thiên quân. Vãng sinh động cổ truyền tống trận không phải ma tộc tiền tiêu. Như vậy Tây Châu vực liền sẽ không bị ma tộc cường giả đánh lén từ đó tạo thành không cách nào cứu. Vãn tai nạn, mọc ra một hơi, từ ngôn tràn đầy phấn khởi phân biệt lên ụ đất mặt sau chữ viết. Mặt sau cũng có chữ nha. Viết cái gì? Thập phương trưởng, là nhân tộc tu luyện pháp môn vẫn là chúng ta giao nhân tu luyện pháp môn. Tiểu tịch lúc này cũng bu lại, nhìn một chút, không thú vị nói ra, không phải giao nhân văn tự, chúng ta không tu luyện được nhân tộc công pháp, chính ngươi xem đi, nói tiểu tịch đứng dậy muốn đi mở, nàng đối với người tộc cố sự 10 phần mê mẩn, đối với tu sĩ nhân tộc sở tu luyện pháp môn nhưng không có hứng thú. Giao nhân cũng có văn tự, từ ngôn nghe được hiếu kỳ, không khỏi hỏi một câu, không có nha. Chúng ta cũng dùng nhân tộc văn tự, sáng tạo một loại văn tự nhiều khó khăn a, tiểu tịch hì hì cười một tiếng. Quay đầu nói, giao nhân không viết ra được đẹp như thế chữ, cho nên khẳng định không phải chúng ta giao nhân văn tự đi. Nghe nói loại thuyết pháp này từ ngôn, cười một tiếng, lung lay đầu ngồi xếp bằng, tiếp tục phân biệt lấy ụ đất bên trên chữ viết, trước từ khá là rõ ràng chữ viết phân biệt. Có thể đại khái nhìn ra là 4 loại kỳ dị công pháp. Theo thứ tự là thập phương trưởng, bách liệt quyền, thiên long chỉ cùng vạn lôi ấn. Cái này 4 loại công pháp có kỹ càng phương thức tu luyện. Không tính phức tạp lại tràn đầy khiến từ ngôn hiểu ra cảm giác. Mỗi một bộ công pháp nhìn đều 10 phần đơn giản. Nhưng là tu luyện lại sẽ có vô cùng chật vật cảm giác. Phảng phất phù hợp lấy đại đạo chí giản. Nhất là khiến từ ngôn khiếp sợ, là cái này 4 bộ pháp môn chân chính công dụng, quyền, trưởng, chỉ, ấn, đều là võ đạo pháp môn, giống như phàm nhân vũ sư tập luyện võ kỹ. Thế nhưng là từ ngôn hết sức rõ ràng một khi tu sĩ sáng chế ra võ đạo pháp môn. Uy lực của nó tuyệt không phải phàm nhân võ kỹ, mà là có được hủy diệt uy năng cường đại vũ đạo công pháp. Thi triển đi ra đem vô cùng kinh người. Tu tiên giới không phải là không có võ đạo pháp môn, chỉ là 10 phần thưa thớt, uy lực cũng không có pháp bảo uy lực của pháp khí cường đại. Dù sao tu sĩ thiện trường khống chế pháp bảo pháp khí, mà võ đạo pháp môn tai hại, ở chỗ không có pháp bảo pháp khí có khả năng bao phủ phạm vi. Lại huyền ảo võ đạo pháp môn, cũng có được phạm vi hạn chế, nếu như muốn thi triển. Cần phối hợp mạnh mẽ nhục thân bản thể, chỉ cần bản thể tốc độ tăng lên, mới có thể trong nháy mắt gần sát địch nhân bên cạnh. Làm võ đạo pháp môn phát huy ra lớn nhất uy năng. Muốn có được mạnh mẽ nhục thân, liền cần tập luyện luyện thể pháp môn. Khổ tu bên dưới mới có thể có chỗ tạo nghệ. Cho nên tu sĩ bên trong luyện thể không nhiều. Võ đạo pháp môn càng ít. Đúng lúc Từ Ngôn là luyện thể tu sĩ bên trong người nổi bật. Có được mạnh mẽ bản thể Từ Ngôn. Chính là võ đạo pháp môn tốt nhất tu luyện người. Mà vũ chi pháp xem ra chính thích hợp ta tu luyện. Đáng tiếc chữ viết thất lạc quá nhiều. Chỉ có thể phân biệt ra được cái này 4 loại võ đạo pháp môn. Ồ, Từ Ngôn tuần tự đem 4 phần pháp môn hoàn chỉnh nhớ dưới. Chợt phát hiện cái này 4 phần pháp môn đến sau cùng bị hòa thành một thể. Trở thành một cái kinh khủng tuyệt sát. Đầu tiên là thập phương trưởng phong kín địch nhân chỗ không gian. Lại lấy bách liệt quyền chấn vỡ địch nhân cùng chung quanh không khí. Sau đó thiên long chỉ hóa thành thiên long chi uy. Oanh sát cường địch, sau cùng thiên long hóa vạn lôi. Chu địch tại long ngâm lôi minh bên trong. Cái này, võ đạo cùng thần thông hoàn mỹ dung hợp. Cái này là ma vũ chi pháp chân lý. Thật là đáng sợ pháp môn. Giống như thể hồ quán đính. Từ Ngôn phảng phất thấy được một cái đại môn tại chậm chậm mở ra. Hắn tu luyện đồ vật rất tạp. Kiếm đạo cùng đao pháp. Luyện đan luyện khí. Phù lục trận nói. Những này Từ Ngôn đều biết, nhưng khoảng cách chân chính mọi người cùng cao thủ, lại kém đến còn xa. Đan thánh loại kia tại luyện đan chi đạo bên trên không ai bằng tạo nghệ. Mới là một loại pháp môn đỉnh phong biểu hiện, muốn đạt tới loại trình độ kia, cần nhiều năm khổ luyện cùng thiên phú kinh người mới có cơ hội. Mặc dù không có đan thánh loại kia luyện đan thiên phú kinh người, Từ Ngôn lại có được bị tế luyện nhiều lần mạnh mẽ nhục thân. Cho nên tại tu luyện ma vũ chi pháp thời điểm, Từ Ngôn thiên phú đem viễn siêu thường nhân, phảng phất lượng thân mà làm như vậy huyền ảo pháp môn. Cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, Từ Ngôn đều tại cảm khái chính mình vận khí trở về. Đa tạ cá lớn, có ngươi đỉnh lấy vận rủi, ta bắt đầu may mắn. Từ Ngôn vui vẻ nói, có người giúp đỡ khiêng vận rủi cảm giác thực tốt. Từ Ngôn đều có chút không muốn rời đi giao quốc. Ở chỗ này Khương Đại Xuyên vận rủi rơi không đến Từ Ngôn trên thân. Tất cả đều từ thôn Hải Kình đỉnh lấy đây. 4 loại pháp môn xem như rõ ràng nhất chữ viết. Mặc dù như thế còn có rất nhiều nơi xuất hiện chữ viết bị hư hại tình huống. Từ Ngôn kiên nhẫn rất tốt. Lại không có việc gấp. Thế là tỉ mỉ thôi diễn những cái kia thiếu thốn chữ viết. Mỗi khi hoàn chỉnh liền lên một câu. Hắn đều sẽ cười lớn một tiếng, vì đem 4 loại nhưng dung hợp lại cùng nhau kỳ công triệt để nhớ dưới. Từ Ngôn thủy chung ngồi ở trong sân phân biệt lấy chữ viết. Bảo bối giống như nhìn lấy ụ đất, bởi vậy không ít để tiểu tịch chế giễu. Nói phò mã giống người tộc thư ngốc tử, trong miệng đang cười nhạo. Tiểu tịch lại hết sức thích xem Từ Ngôn cái kia phiên hết sức chuyên chú bộ dáng. Nàng phát hiện phò mã một khi nghiêm túc chuyên chú một sự kiện thời điểm. Có một loại mê người khí chất. Hạt cát, tốt nhiều hạt cát a. Giao quốc biên giới, phụ trách thanh lý kình miệng phụ cận một cái giao nhân chợt thấy nơi xa cuồn cuộn mà đến bão cát. Hắn ném đi trong tay công cụ. Kinh hô trốn hướng bụng cá thành. Làm Từ Ngôn tại tràn đầy phấn khởi phân biệt lấy ụ đất bên trên chữ viết thời điểm. Toàn bộ giao quốc đã đại loạn. Bụng cá trong thành tất cả giao nhân đều cuống quýt xông ra nhà môn. Riêng phần mình cầm tiện tay công cụ. Từng cái như lâm đại địch. Bão cắt giống như sóng biển vậy tầng tầng lớp lớp lan tới. Tốc độ không tính nhanh. Nhưng là như thế dĩ vãng. Giao quốc chắc chắn bị sa hải bao phủ. Cắt tai. Giao quốc bên trong hết sức đặc thù thiên tai. Cách mỗi mấy chục năm sẽ phát sinh một lần. Có đôi khi trăm năm đa tài gặp phải một lần. Ngay tại 3 năm trước đây mới vừa vặn trải qua khủng bố tai nạn. Thế mà tại 3 năm sau xuất hiện lần nữa. Từ khi giao quốc xây dựng ở bụng cá. Chưa bao giờ trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tục kinh lịch 2 lần cắt tai. Cắt tai đến rồi. Không xong phò mã. Cắt tai đến rồi. Gương mặt tái nhợt giao nhân công chúa. Vội vã đi vào trong sân. Vị này giao nhân công chúa nhưng không có nghĩ qua. Nàng phò mã mặc dù là thiên tứ. Phò mã trên người vận rủi cũng theo phần này thiên tứ đã tới giao quốc. Đã Từ Ngôn đến giao quốc.